Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 1036, Lục Tùng đột phá. Cửu U, gần nhất trong khoảng thời gian này, người tại thời gian chuyển luân bên trong đem tu vi củng cố xuống tới. Một tháng sau, chúng ta hướng Cửu Vân Thánh Địa khởi xướng tiến công. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, hướng Cửu Vân Thánh Địa tiến công. Cửu U trong mắt phát sáng lên, vâng, đế chủ. Cửu U cung kính lui ra. Tuyết Tùng, ngươi cũng đi củng cố tu vi. Đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người cung kính lui ra. Cửu Vân Thánh Địa lần nữa yên tĩnh trở lại. Cửu Vân Thành bên trong cũng bình tĩnh lại. Vô số cường giả tìm kiếm chém giết công đức trưởng lão Hàn Sùng hung thủ hạ lạc. Nhưng đáng tiếc là, bọn hắn tìm khắp cả toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa, cũng không có tìm được hung thủ. Cửu Vân Thành, trên đại điện, phế vật, một đám rác rưởi. Hàn Tu nhìn xem phía dưới một đám trưởng lão, trong mắt vô cùng phẫn nộ. Vô số trưởng lão, thậm chí ngay cả cái hung thủ đều không có tìm được. Tôn chủ bớt giận, cái này người nếu là thông thiên cường giả, cái kia muốn tìm ra cái này người chỉ sợ không dễ dàng. Một vị lão giả đứng ra trầm giọng nói, không dễ dàng. Tôn chủ trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Thiên môn truyền đến tin tức, ta Cửu Vân Thánh Địa tín ngưỡng lực giảm xuống khoảng 3 phần 10. Các người đều đi xuống cho ta hung hăng tra. Tín ngưỡng lực giảm xuống, khẳng định cùng công đức trưởng lão chết có quan hệ. Một tháng sau, người ở phía trên liền sẽ xuống tới. Cái này người coi như là trốn đi, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem một đám trưởng lão, Hàn Tu trong mắt vô cùng băng lãnh. Vâng, tôn chủ, vâng, ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người liền vội cung kính lui ra. Cửu Vân Thành, vô số cường giả khắp nơi điều tra, mà không khí chiến tranh đỉnh núi lại vô cùng yên tĩnh. Thậm chí vô số người phát hiện không khí chiến tranh trên đỉnh núi trống rỗng, liền cá nhân đều không có. Thiên Đế môn đệ tử bị Tần Vân toàn bộ đưa vào thời gian chuyển luân bên trong tu luyện. Thời gian gia tốc, đạt đến 130 vạn lần. Trong tiểu viện, Tần Vân trên mặt, tràn đầy nụ cười. Thời gian chuyển luân thời gian gia tốc tăng lên. Điều này nói rõ thời gian bản nguyên thạch cùng thời gian chuyển luân đang ở dung hợp bên trong. Nếu là dung hợp thành công, thời gian này chuyển luân liền lại biến thành vô thượng tổ khí. Cửu thiên giới, ta sắp trở về rồi. Hít sâu một hơi, Tần Vân cũng lâm vào trong tu luyện. Từ lần trước tiến vào tầng 23 chủ thần chi cảnh, Tần Vân tu vi tăng lên, lần nữa tiến nhập bình cảnh. Tần Vân thần hồn cũng là đạt đến 1 vạn 5 ngàn trượng. Tín ngưỡng lực còn chưa đủ. Tần Vân tâm thần âm thầm vận chuyển. Tần Vân thức hải bên trong, tín ngưỡng lực hóa thành biển cả. Nhưng đáng tiếc là, Tần Vân tu vi tăng lên càng thêm khó khăn, nghĩ muốn tiếp tục tăng cao tu vi, trừ phi Tần Vân thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng lực. Thời gian một tháng chậm chậm đi qua, thời gian chuyển luân bên trong, đầu thứ 8 Long Thần Thành, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng trưởng, Tần Vân trong cơ thể vô số tín ngưỡng lực nhanh chóng bị thôn phệ. Tần Vân đầu thứ 8 Long Thần thành công hình thành, ầm ầm, Tần Vân tu vi cũng bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, Tần Vân tu vi trực tiếp theo tầng thứ 23 chủ thần tăng lên tới thứ 25 nặng chủ thần chi cảnh, 25 trọng chủ thần chi cảnh. Một khi thi triển Long Huyết Biến, sức chiến đấu của ta đủ để có thể so với viên mãn chủ thần. Mà nếu là hóa thân Long Thần, sức chiến đấu của ta đem vượt qua viên mãn chủ thần, đi đến thông thiên chi cảnh. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới, chiến lực tăng lên tới thông thiên. Tần Vân tại công đức đại thế giới, cuối cùng là có mấy phần tự vệ, là thời điểm khai chiến. Tần Vân thanh âm u vô cùng. Một lát, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một ngày, Tần Vân trên người khí tức ổn định lại. Tần Vân tu vi đứng tại 25 trọng chủ thần sơ kỳ. Tần Vân trong cơ thể 8 đầu long thần điên cuồng gào thét ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, một cỗ mênh mông khí tức theo thời gian chuyển luân bên trong truyền đến. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, Tần Vân trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt, là thông thiên cường giả khí tức, Lục Tùng tấn cấp thông thiên. Tần Vân trên mặt bay lên một vệt vui mừng. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 7. Này tầng thứ 7 chính là Lục Tùng chỗ tu luyện. Đế chủ chấm ngoặc kép. Tần Vân vừa mới xuất hiện, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Cổ Doanh, Tuyết Tùng nhìn trước mắt mấy người, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Lục Tùng trên thân. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép. Lục Tùng trên thân cuồn cuộn lực lượng hướng hư không va chạm. Tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tòa môn. Tòa kia môn có ngàn trượng lớn nhỏ. Đây là thiên môn. Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, trong mắt chợt lóe sáng. Chủ thần tấn cấp thông thiên, ngoại trừ tu vi đi đến chủ thần viên mãn bên ngoài, còn cần thần hồn càng quá thiên môn. Cái này là cái gọi là thông thiên. Một khi thành công, cái kia tu vi tăng vọt. Một khi thất bại, thần hồn câu diệt. Lục Tùng thiên môn vậy mà đạt đến ngàn trượng. Tần Vân trong lòng âm thầm có chút kinh hãi. Võ giả thiên môn mạnh yếu cùng võ giả tư chất có quan hệ. Thiên môn càng cao, tư chất càng mạnh. Ngàn trượng thiên môn này tư chất tại toàn bộ công đức thiên môn đủ để xếp vào hàng đầu. Giống giống, Lục Tùng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng lên. Lục Tùng muốn càng thiên môn. Theo Lục Tùng đứng lên, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Lục Tùng trên thân. Giống giống, Lục Tùng đối hư không thiên môn điên cuồng gầm thét. Đỉnh đầu của hắn một cái cùng Lục Tùng thân ảnh giống nhau như đúc từ từ đứng ra. Đây là thần hồn của hắn kim thân. Mọi người vẻ mặt hơi hơi run lên. Lục Tùng đỉnh đầu thần hồn kim thân đạt đến hơn 500 trượng. Này thần hồn kim thân cùng Tần Vân so sánh không chịu nổi một kích, nhưng ở cùng cảnh giới bên trong đã hết sức đáng sợ. Phá cho ta. Lục Tùng thần hồn gầm thét một tiếng, lập tức vừa xài bước ra, bay thẳng đến hư không thiên môn đánh tới. Thật mạnh ý chí. Tần Vân trong mắt hơi hơi sáng lên. Sau một khắc, Tần Vân khóe miệng một vệt nụ cười lan tràn ra. Vọt thiên môn có thành công hay không cùng tư chất không quan hệ, mà là cùng ý chí có quan hệ. Mà cổng trời đại biểu chính là thiên địa, vượt qua thiên địa mới có thể trở thành mạnh hơn tồn tại. Bình thường võ giả trong lòng sao dám đối với thiên địa có chút bất kính, cho nên một bước này bên trên vô số võ giả chết ở đây. Chỉ có võ đạo chi tâm vô cùng kiên định võ giả mới có thể càng quá thiên môn, trở thành thông thiên cường giả. Ầm ầm, thiên môn điên cuồng run rẩy, từng đạo đáng sợ uy áp hướng Lục Tùng trấn áp tới, nhưng Lục Tùng lại phảng phất không nhìn thấy, điên cuồng chiều thiên môn phóng đi. Đụng, va chạm kịch liệt truyền đến, Lục Tùng thần hồn đâm vào thiên môn lên. Sau một khắc, mạnh mẽ đem mà cổng trời đụng thành nát bấy. Ầm ầm, hư không run rẩy, Lục Tùng thần hồn đụng nát thiên môn về sau, phóng lên tận trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.